Chương 1212, ta có yêu cầu. Bảo bối A Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí cười tiến lên trước. Tiểu tử đẹp mắt chân mày nhất thời nhíu lại. Nghĩ làm quen Nhiếp Vô Danh chống lại ánh mắt cảnh cáo của tiểu gia hỏa, lập tức thức thời mà đổi lời nói, ho khan khục đường đường ta có một cái tin tốt còn có một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tiểu tử nhìn hắn một cái, ngươi chỉ có 5 phút. Nhưng mà, vòng vo kiểu làm quen đồng dạng thất bại. Nhiếp Vô Danh không thể làm gì khác chính mình mở miệng, ta đây nói trước tin tức xấu đi, chết sớm sớm siêu sinh rồi. Nhiếp Vô Danh vết mực nư a nga y, rốt cuộc nơm nớp lo sợ mở miệng, cái kia cái gì, thật ra thì là chúng ta không cẩn thận nghĩ sai rồi, hiện tại cùng với ngươi ở chung một chỗ cái này, cũng không là mẹ của ngươi ngay ta y. Nhiếp Vô Danh câu kia, không là mẹ của ngươi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, tiểu tử khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ là trong nháy mắt lạnh xuống. Đường đường đen nhánh mắt không hề nháy một cái mà theo dõi hắn, cậu mới vừa nói, là ngươi nghĩ sai rồi. Tiểu ma đầu cố ý tăng thêm nghĩ sai rồi ba cái chữ, hơn nữa ánh mắt quả thật là cùng ít quang một dạng, quá có lực xuyên thấu rồi. Nhiếp Vô Danh thật sự là chống đỡ không được, chỉ có thể nói thật, được rồi không phải là ta nghĩ sai rồi là ta cố ý lừa gạt ngươi, bất quá ta thật sự là không có cách nào, ta cũng là lo lắng ngươi chạy loạn khắp nơi sẽ có nguy hiểm. Chỉ có thể tìm một cái người giả trang mẹ của ngươi, nhờ cậy nàng khi tìm được cha mẹ ruột của ngươi trước có thể tạm thời chiếu cố ngươi một chút. Tại tiểu ma đầu tức giận trước, Nhiếp Vô Danh vội vàng dọn ra thượng phương bảo kiếm, bất quá ngươi yên tâm. Ngươi mẹ ruột đã tìm được, lần này tuyệt đối là thực sự, một giờ trước giờ NA kiểm tra kết quả mới ra tới, cho nên ta lập tức sẽ tới đón ngươi rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đường đường từ đầu tới cuối đều không có biểu tình gì. Mãi đến nghe được câu kia mẹ ruột tìm được, ánh mắt mới hơi hơi thay đổi một cái, bất quá rất nhanh lông mi thật dài liền lần nữa liễm xuống dưới. Đây là muốn không ở trong trầm mặc bùng nổ, liền ở trong trầm mặc diệt vong a. Nhiếp Vô Danh đang lo lắng, một mực trầm mặc tiểu tử đột nhiên mở miệng, mẹ ta nói cái gì? Nhiếp Vô Danh bận rộn trả lời, mẹ ngươi ta cũng không biết nàng nói cái gì, còn không có thấy người nàng đây. Muốn trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đường đường hơi hiện lên vẻ tức giận. Ta nói là mẹ ta. Ta nói là mẹ ngươi a. Nhiếp Vô Danh đang nói lấy, chợt đột nhiên phản ứng lại, thử thăm dò mở miệng. Ngươi nói là Diệp Hoản Đoạn sao? Ta nói qua với nàng ngươi mẹ ruột đã tìm được sự tình rồi, sau đó nàng không nói gì nha, chính là để cho ta qua tới giải thích với ngươi một chút gì đó. Đường đường à, trong chuyện này đây, đúng là ta lừa ngươi, nhưng ta thật sự không phải cố ý. Lại nói ngươi nhìn, hiện tại mẹ ruột ngươi không là tìm được sao? Ta cũng coi là lấy công chuộc tội có đúng hay không? Có thể hay không tha thứ ta? Lần này đường đường mặt không thay đổi mà nhìn nhà mình hố hàng cậu mở dạng. Cậu, ngươi cho rằng là kỹ thuật lừa gạt của ngươi rất tốt? Nhiếp Vô Danh ngẩn người. A, có ý gì? Đường đường không có trả lời, chẳng qua là nghiêm mặt ngồi ở chỗ đó, để cho ta trở về có thể, ta có yêu cầu. Hán tử vừa mới bắt đầu liền không có đã tin tưởng cái này không đáng tin cậy cậu, chẳng qua là bỏ quên tất cả hoài nghi mà thôi. Hắn thích mẹ. Cùng với nàng là ai không có quan hệ. Nhiếp Vô Danh nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiểu ma đầu đây là tha hắn một lần rồi hả? Nhiếp Vô Danh lập tức nói, dĩ nhiên có thể, bất kể là yêu cầu gì đều có thể, cho nên, yêu cầu của ngươi là đường đường, ta muốn mẹ cùng ta cùng nhau trở về. Nhiếp Vô Danh.